Đạo tình hai, tùy tâm lam tư. Chương 29, thách đấu. Góc truyện audio.com đã chính thức lập đông. Ngoài trời lúc nào cũng âm u gió lạnh. Lâu lâu có những tia sáng yếu ớt chiếu xuống mặt đất một lúc rồi tắt hẳn, đưa không khí lạnh lẽo trở lại. Sau khi có một cuộc thỏa thuận với Lam Tư về vụ Đông Nam Á, Harry một mình lái xe trở về nhà. Không hiểu do tâm trạng không tốt hay chưa muốn về nhà mà anh đã đánh xe một vòng đi đường khác, qua hai ba con hẻm trước mắt. Cuối cùng xe cũng ngừng lại ở một bãi đất trống. Trong đầu lại đột nhiên trống rỗng. Bãi đất trống này là nơi Tùy Tâm đã hẹn anh, cũng là nơi anh đã bỏ lỡ. Harry bước xuống xe, cơn gió rét thổi nhẹ qua làm bay vài loạn tóc. Anh tây trang chỉnh tề, trên tay cầm chiếc mũ bước đến phía trước. Gương mặt Harry không cảm xúc, thoáng một ánh mắt chớp nhẹ nhàng. Phía trước có một cái cây cổ thụ lớn phủ đầy tuyết, hiên ngang cô độc một mình ở đấy. Bên cạnh chả có thêm một cây nào. Harry chợt nghĩ, có phải lúc đó Tùy Tâm cũng như vậy không? Một mình đứng đây đợi anh. Harry còn nhớ hôm đó là 17 tháng 11. Tuyết phủ đầy đường. Năm đó dự báo là năm lạnh nhất từ trước tới giờ. Trên đường lái xe, người người đều hai ba lớp áo. Liệu hôm đó Tùy Tâm có mặc nhiều lớp áo không? Chắc hẳn lúc đó cô rất lạnh. Thế sao lại đứng đó mặc bản thân như vậy? Cô gái ngốc. Harry, anh đã phải lòng cô gái ngốc đó. Đang chìm trong quá khứ của mình, những hồi ức liên miên không lối thoát. Chợt có tiếng xe ngừng lại. Harry quay người, anh có chút ngạc nhiên nhìn người phía trước. Hóa ra là Tùy Tâm. Sao cô lại đến đây? Trùng hợp thật. Tùy Tâm bước đến, gió lạnh khiến cô phải tay đang lấy tay để giữ ấm. Có vài cơn gió làm tung bay chiếc áo khoác dài của cô. Harry bất ngờ nhưng lại nhanh chóng bình ổn cảm xúc. Sao em lại đến đây? Tùy Tâm bước đến, thời tiết quá lạnh khiến giọng nói cô có chút run rẩy. Chấm, tôi đi theo anh từ nãy đến giờ. Sao lại đi theo anh? Harry ngạc nhiên vì câu trả lời của Tùy Tâm nhưng rồi cũng tự hiểu ra số một chuyện. Sao nhất thiết phải điều tra vụ Đông Nam Á tới cùng? Tùy Tâm đi thẳng vào vấn đề. Harry đoán không sai. Hiện tại đây một là vì Lam Tư, hai là vì chuyện Đông Nam Á. Tùy Tâm còn chuyện khác để nói với Harry anh sao? Tùy Tâm, anh là sĩ quan. Harry dịu dàng nói. Tùy Tâm cười khinh, chân đá đá vài lớp tuyết mỏng dưới chân. Đúng là anh là sĩ quan. Việc của anh là điều tra tội phạm. Nhưng, cha anh, bác ấy cũng từng là tội phạm. Harry khẽ chớp mắt rồi lại gục đầu xuống nhìn lớp tuyết. Lớp tuyết trắng xóa và lạnh cóng giống như lời nói hiện tại của Tùy Tâm vậy. Đúng, cha anh cũng là tội phạm. Thế sao anh lại nhất quyết muốn điều tra vụ Đông Nam Á, điều tra Lam Tư chứ? Phải chăng điều đó không còn đơn giản vì anh là một sĩ quan mang trên mình trách nhiệm? Ngừng lại đi. Tôi không cần biết anh vì điều gì hay vì cái gì. Tôi nói cho anh biết, trái tim tôi lúc đó đã bị đóng băng bởi lớp tuyết này. Ngay tại đây, Tùy Tâm chỉ xuống phía dưới đất, nơi cô đang đứng bấy giờ đã in hằng dấu chân sâu nặng. Anh đừng tốn công nữa. Dù Lam Tư có thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ quay về bên cạnh anh đâu. Harry Ama, anh bỏ cuộc đi. Tùy Tâm lạnh lùng buông lời tàn nhẫn. Cô gái này đã từng rất vui vẻ tươi cười với anh. Không lo không nghĩ kể cho anh nghe những câu chuyện ngộ nghĩnh của cô. Tùy Tâm bấy giờ trước mắt Harry anh quả thật đã trưởng thành hơn nhiều. Thay đổi hơn nhiều, đặc biệt là nhẫn tâm hơn nhiều. Anh nhìn ra được, Tùy Tâm đối với Lam Tư rất sâu nặng. Hình như, Harry anh đã hết cơ hội rồi. Anh vẫn muốn nói, Lam Tư là con người nguy hiểm, trước và sau này vẫn luôn như vậy. Em có dám chắc rằng anh ta yêu em thật lòng không? Anh ta yêu em được bao nhiêu? Anh ta yêu em được bao lâu? Em chắc không? Harry vẫn còn vương vấn. Thật sự anh rất muốn níu kéo đến dù là hơi thở cuối cùng. Anh không muốn tùy tâm của anh bị tổn thương. Cho dù anh từng là người tổn thương cô, tôi chắc chắn Lam Tư sẽ yêu tôi hơn anh. Anh ấy sẽ không phải để tôi đợi dưới tuyết lâu như vậy. Cho dù tôi biến mất cũng sẽ lật tung cả quả đất này để tìm tôi. Anh là một người ngoài. Lấy tư cách gì để đong đếm tình cảm của anh ấy dành cho tôi chứ? Tùy Tâm càng nói ánh mắt càng lộ ra vẻ tức giận. Lời nói càng lúc càng tuôn trào ra. Âm giọng càng lúc càng lớn. Tùy Tâm, cuối cùng anh vẫn không hiểu em vì sao lại yêu anh ta sâu đậm đến mức như vậy. Lam Tư là một con sói. Hắn là một con sói đó em biết không? Harry chỉ tay về hướng Vô Định. Ánh mắt hằn lên những tia máu. Âm lượng lời nói của anh lớn đến mức cả cổ cũng nổi gân. Anh ấy cho tôi tình yêu mà tôi muốn. Anh ấy bảo vệ tôi. Anh ấy xuất hiện đúng lúc tôi cần. Anh ấy đúng là một con sói. Nhưng tôi lỡ làm một ánh trăng rồi. Đời này tôi nhất định phải tồn tại vì anh ấy. Harry bất lực nở nụ cười bi ai. Ánh mắt đã mệt mỏi đến mức không còn tia hy vọng nào. Thế thì chiến đấu đi. Anh sẽ là một thợ săn. Để xem một con sói như anh ta sẽ thắng với hàm răng sắt nhọn hay là khẩu súng của anh không có mắt. Nói rồi Harry bỏ đi. Khoảnh khắc bước ngang qua khỏi người Tùy Tâm. Harry biết được mình đã vĩnh viễn mất đi cô gái này rồi. Vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa. Sau khi Harry lái xe đi, Tùy Tâm quay đầu nhìn cái cây cổ thụ to lớn đó. Chốc lát rồi quay đầu về trong xe. Mở cửa xe bước vào. Tùy Tâm lạnh giọng nói. Đốn cái cây ấy. Ninja gật đầu. Chiếc xe bắt đầu lăng bánh. Cách chương.